Chương 939, đêm không bình tĩnh. Khô cạn thi thể bạo mà tờ đo, ở trong màn đêm lộ ra vô cùng dữ tợn khủng bố. Tiểu gia hỏa cùng bối bối yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, cũng là bối bối đề nghị, nàng nói chỉ cần bất động, đối phương thì sẽ không nhìn đến các nàng. Tiểu ấy liền vẫn tốt chứ, nàng tránh Lăng Vân sau lưng, thỉnh thoảng còn thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn lấy. Yêu Nguyệt nữ hoàng rút ra thuộc nữ cầm, lập tức rút động dây đàn. Không khí ba động hình thành một cái hùng sư, lực lượng quá cường đại, không khí cơ hồ không chịu nổi, đùng đùng không dứt vang. Đáng tiếc vô hụt bởi vì khô cạn thi thể tựa hồ tại cảnh cáo, cũng tựa hồ tại phía dưới tử vong lệnh, tóm lại nói đúng là Lăng Vân các nàng trốn không thoát tử vong. Đáng chết yêu Nguyệt nữ hoàng tiến lên nhìn một chút, phát hiện một chút dấu vết cũng không có để lại, nhất thời khí không nhẹ, lãng phí nàng một chiêu. Bội bội sắc mặt trắng bệch nói, nơi này không thực sự là loại vật này đi, nó tựa như là tiên đế 18 á. Yêu Nguyệt nữ hoàng sắc mặt cũng không tiện, nàng xem thấy Lăng Vân, cái sau mặt không gợn sóng, chính đang an ủi lũ tiểu gia hòa đâu, cũng chỉ có Long Yên nhiên biết, Lăng Vân đang khảo nghiệm các nàng đâu. Không phải vậy vừa mới cái kia dọa người ra hỏa, sớm đi tiên phong đi. Không còn sớm, đều ngủ đi. Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng nói, con ngươi sâu thẳm bên trong mang theo thần bí. Ba ba, ta sợ. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng đây. Long Yên nhiên buồn cười nói, ngươi nhìn bối bối, nàng cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Bối bối lập tức ôm lấy Lăng Vân, mại thanh mại khi nói, bảo hộ bên ta phát ra, tối nay ta cùng xoáy thuốc thuốc ngủ. Nàng còn không buông tay, chết cuốn lấy, có bối bối đi đầu. Tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lỉn cũng nào lên, Lăng Vân không thể động đậy. Không sợ, không sợ, ta không phải ở chỗ này a. Lăng Vân sạm mặt lại, xem ra nửa đêm về sáng không bình tĩnh a, hắn vừa còn muốn bốn phía đi loanh quanh đâu, thần thức bao trùm chung quanh không có cái gì, nhất định phải đi xa một chút, tìm tòi hư thực. Ba ba, tối nay không cho ngươi rời đi a, cùng ta chúng ta bảo hộ ngươi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, mọi người dở khóc dở cười. Tốt tốt tốt, Lăng Vân cười lớn gật gật đầu. Tiểu gia hỏa này thật đúng là vô cùng khả ái. Ngươi ngủ, người nào gác đêm? Yêu Nguyệt nữ hoàng khỏe miệng giật một cái a, ngoại trừ Lăng Vân, giống như nơi này thực lực nàng mạnh nhất. Ngươi buồn ngủ? Lăng Vân im lặng, thực lực gì, còn ngủ thói quen, ngủ có thế sứ da thịt càng tốt hơn. Yêu Nguyệt nữ hoàng khinh thường lạnh giọng trả lời. Ngươi ngủ lấy, có thể ngủ. Ngủ ngon. Yêu Nguyệt nữ hoàng lập tức tiến vào Lăng Vân xếp chồng lều vải. Lăng Vân đối với Long Yên Nhiên các nàng nói, ngủ đi, Yên Nhiên. Tỉnh thì có trò hay để nhìn. Long Yên Nhiên gật gật đầu, nàng đánh áp, vây chết, bội bội không hiểu cái gì ý tứ, trò vui chỉ là cái gì. Lũ tiểu gia hỏa cũng ngủ, đem Lăng Vân chân làm gối đầu, dễ chịu à, cái sau cứ như vậy nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi khô cạn thi thể đến lần nữa. Lăng Vân nếu như không có đoán sai, vừa mới cái kia quỷ đồ vật khẳng định là đi giết người đi, nó là không lưu người sống. Nơi này là địa phương nào, nhất định phải biết rõ ràng, không phải vậy nửa bước khó đi. Còn có cùng một chỗ tiến đến những cái kia tiên đế đều đi nơi nào. Trong lúc suy tư thời gian đã là nửa đêm về sáng, Lăng Vân bỗng nhiên mở mắt, con ngươi sâu thẳm, nhếch miệng lên, cười một tiếng. Nó đến rồi. Lăng Vân bố trí cách tâm trận, miễn cho nhau nhau đến tiểu gia hỏa các nàng ngủ. Cùng một thời gian, yêu nguyệt nữ hoàng cùng đang ngủ say bội bội lập tức kinh hãi lên, cảnh giác bốn phía, bị khóa định. Khí tức kinh khủng lan tràn mà đến, cách đó không xa chính là vừa mới khô cạn thi thể, nó đao trong tay còn đang rỉ máu. Lăng Vân di hoa tiếp mục, đem chăn mền cho lũ tiểu gia hỏa làm gối đầu, hắn đi ra xem một chút. Yêu Nguyệt nữ hoàng đã ra ngoài tản bộ đi qua, cùng nhau còn có bội bội, hai người tựa hồ thương lượng xong cùng một chỗ muốn đối phó khô cạn thi thể. Các ngươi tiếp nhận tử vong chế tài đi, ta tất phải giết. Khô cạn thi thể một đao xẹt qua chân trời, lập tức nên chiến yêu Nguyệt nữ hoàng. Tiên đế 18 thực lực không phải thổi, liền Lăng Vân đều lông mi cau lại lên. Nơi này địa phương thật quỷ dị, không có thiên đạo. Thi thể tu vi lại cao như vậy, chưa từng nghe thấy, xem ra là bọn họ là già không được đi. Thật rông dài, bản hoàng không tin, chúng ta hai cái đánh không thắng ngươi. Yêu Nguyệt nữ hoàng một bên nói, một bên phản kích, cầm kỹ một bộ, mà khô cạn thi thể đao pháp nhanh đến cực hạn. Tại Lăng Vân xem ra, thật có thể nói là thiên hạ võ công, duy nhanh không phá á. Yêu Nguyệt nữ hoàng cùng bội bội nhanh chóng ra chiêu, cũng không thể chiếm được thượng phong, trong mơ hồ tựa hồ có vẻ bại. Bội bội địa ngục huyết đều mở ra. Toàn thân trên dưới đều lộ ra huyết hồng huyết khí, khô cạn thi thể trước tiên nhìn đến lúc, còn sửng sốt một chút. Ha ha, lũ sâu kiến, mai táng đi. Khô cạn thi thể khủng bố đao cương, bao phủ bốn phía, Lăng Vân phất tay, phụ cận đao cương đều quỷ dị biến mất. Tình cảnh này cũng không ai nhìn đến, không phải vậy khô cạn thi thể hội không chiến mà lật, vũ khí của nó đao cương cũng không bình thường, cùng giai không người là đối thủ. Yêu Nguyệt nữ hoàng cùng bội bội cũng là một ví dụ, các nàng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Không có chút nào lực trở tay. Hỗn đản, ngươi còn không xuất thủ. Yêu Nguyệt nữ hoàng đổ mồ hôi đầm địa, nàng không tìm được đối phương nhược điểm đây. Bội bội nói, nữ hoàng tiền bối, chúng ta kéo dài một chút đi, lực lượng của nó hội yếu, đao khí không có khả năng một mực tồn tại. Yêu Nguyệt nữ hoàng gật gật đầu quả nhiên một lát sau, Khô Cạn thi thể đổi chiêu thức, đao thu về, nhất trưởng đánh ra, không khí vũ khí bừng bừng, Lăng Vân lập tức giật mình, cái kia vũ kỹ, hắn cũng biết tại trong đầu của hắn, hắn cái kia chữ vật võ kỹ công pháp tháp phía trên thì có, thuần âm trưởng yêu Nguyệt nữ hoàng cùng bội bội liên hợp một chiêu, cùng nhau đẩy lui mấy bước, song phương tạm thời dừng lại. Ha ha, thông khoái, các ngươi rất không tệ. Khô Cạn thi thể quỷ dị cười một tiếng, hai mắt lần nữa đỏ bừng, con ngươi tràn ngập huyết tinh rô nở dê như. Nó vì sao cũng sẽ thuần âm trưởng Lăng Vân cẩn thận hồi tưởng đến, thượng cổ mê huyễn sơn là thượng cổ phong ấn không thành trò trẻ con yêu Nguyệt nữ hoàng ngồi xếp bằng mặt đất, đánh đàn lên. Bội bội thì giúp nàng yểm hộ Khô Cạn thi thể huyết hồng con ngươi nhìn chăm chú bội bội, trong cơ thể ngươi là ma huyết, là người đó muốn biết chịu chết đi. Bội bội bĩu môi lên, nàng đều không có ý định phản ứng thứ quỷ này, thực lực mạnh muốn chết. Làm long cong thanh thúy cầm âm vang lên, đó là một bài dễ nghe từ khúc. Khô Cạn thi thể cười lạnh, ngửa mặt lên trời hống một tiếng, thanh âm này chỉ có thể dùng phi thường khủng bố hình dung, bội bội nổi da gà lên một thân. Yêu Nguyệt nữ hoàng từ khúc đều bị che kín, mà Khô Cạn thi thể đứng yên địa phương có quỷ dị ba động. Bối bối mẫn cảm, tại Lăng Vân di hình hoán ảnh thời điểm thì tỉnh lại, đứa nhỏ này cảm giác bên ngoài có đẹp mắt, còn đem tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy Lin làm tỉnh lại, thông qua chật lô thai của các nàng. Ấn Lăng Vân nhìn lại, mắt trợn tròn rồi, các nàng đều đi ra ba ba, nó tại sao lại tới tiểu gia hỏa có chu tờ sợ, lôi kéo Lăng Vân ngay tại chỗ phía trên, nàng ngồi bên cạnh. Bối bối ngồi một bên khác, nó có phải hay không choáng váng tiểu ấy Lin ngồi trung gian, để Lăng Vân ôm nàng, nàng nói, khẳng định là kêu gọi huynh đệ. Lăng Vân sờ sờ tiểu ấy Lin đầu, im lặng, nàng làm sao lại biết.